hướng Vương Đạo Viễn công tới. Quái điểu khoảng cách Vương Đạo Viễn còn có một dặm trái phải thời điểm, Chu Loan toàn thân bao bọc lên hỏa diễm, hóa thành một cái xích loan thần điểu, phóng lên trời. Một cổ thần thú uy áp tịch quyển ra tới, quái điểu chẳng qua là có điểm mỏng manh phượng hoàng huyết mạch, làm sao có thể trực diện xích loan thần điểu. Nó lập tức thay đổi phương hướng, hướng một bên bỏ chạy. Vương Đạo Viễn trong tay Chu Tước phiến hào quang mãnh liệt, cả phiến hỏa hải hỏa diễm. Cũng hướng quái điểu vọt tới. Chu Loan biến thành xích loan thần điểu, cũng có một chút điều khiển hỏa diễm năng lực. Xích kim sắc hỏa hải, bị nàng mang theo từng đạo hỏa diễm cự lãng, hướng quái điểu đuổi theo. Quái điểu biết rõ chính mình không phải là đối thủ, trên thân xuất hiện một hồi kịch liệt khí huyết cùng chân nguyên ba động, sau đó tốc độ bạo tăng. Này là tiêu hao chân nguyên cùng khí huyết, thi triển ra tới chạy trốn bí thuật. Chu Loan tuy nhiên hóa thân xích loan, nhưng rốt cuộc là nhân loại tu sĩ, tại chạy trốn này phương diện, cùng quái điểu vẫn là không cách nào so sánh được. Thực nhanh liền bị hất ra. Nàng rút đi trên thân hỏa diễm, tế ra xích loan lưu viêm kiếm, hướng quái điểu chém tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo đại lượng xích kim sắc hỏa diễm, trạm đến quái điểu sau lưng thượng. Này quái điểu không thẹn là thân có phượng hoàng huyết mạch, nhục thân vẫn là không yếu, này nhất kiếm chỉ ở nó trên lưng lưu lại nhất đạo vết thương sâu tới xương. Kiếp vân biến thành kim vân chưa tiêu tán, vẫn còn ở không ngừng rơi xuống kim vũ. Nhưng phương Bắc cùng Đông Phương, cũng đã xuất hiện yêu thú thân ảnh. Hai người không dám lại dừng lại, Chu Loan thu hồi bản mệnh pháp khí. Dưới chân xuất hiện một phiến tường vân, mang theo Vương Đạo Viễn, hướng Tây Nam phương hướng bỏ chạy. Vương Đạo Viễn đem không ngừng vung động Chu Tước phiến, theo đầy trời xích kim sắc trong hỏa diễm trừ ra linh lực. Đem những này linh lực nạp nhập trong cơ thể về sau, cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào linh châu không gian. Đáng tiếc, này hỏa diễm thật sự quá nhiều. Hắn chỉ hấp thu một số ít, dưới chân tường vân liền phi ra trăm dặm xa. Còn dư lại hỏa diễm, không có hắn thao khống, bắt đầu nhanh chóng dập tắt. Đảo là hỏa sơn phía dưới dung nham hồ bên trong hỏa diễm, nếu là không bị gì đó nhiễu động. Còn có thể thiêu đốt một đoạn thời gian. Vương Đạo Viễn hướng hậu phương nhìn lại, năm đầu cực lớn yêu cầm, bay đến hỏa sơn khẩu phía trên. Chúng cũng không có truy sát hai người, mà là tranh đoạt còn sót lại kim sắc vũ tích. Thực nhanh, một chút yêu thú cũng đáp mây bay phi đi qua, cùng yêu cầm chém giết tại cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn Chu Loan trên thân còn thừa không có mấy quần áo, ho nhẹ nói, đường chủ đại nhân, ngài vẫn là xuyên kiện y phục a. Phía trước nàng hóa thành xích loan thần điểu, trên thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Cấm thần tạm ti rốt cuộc chẳng qua là nhị giai tài liệu. Nơi nào khiên được trụ tiểu thần thông hỏa diễm đốt cháy, đã sớm hóa thành hư vô. Chu Loan trên thân quần áo, vẫn là tại lôi kiếp phía dưới sót lại những cái kia. Chu Loan trên mặt mang theo cười khẽ, ngươi không phải cả hài tử gọi gì đó đều tưởng hảo ư. Hiện tại thế nào còn không có ý tứ. Nàng kết đang về sau, mi tâm xuất hiện một cái như ẩn như hiện xích sắc hỏa diễm dấu, vết, trên làn da cũng mơ hồ lóng lánh hào quang. Xích loan thần vận cũng chưa hoàn toàn thu liễm, lại tăng thêm này nhất cười, tăng thêm vũ mị. Trên thân còn quần áo không chỉnh tề, thấy Vương Đạo Viễn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên. Hắn vội vàng đối với cái mũi thi triển một cái hồi xuân thuật, cầm ra một kiện đấu bồng, cho Chu Loan phủ thêm, ta là chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không nhìn lén, ta là sợ bị tiểu nhân nhìn đến. Chu Loan giễu cợt nói, chính nhân quân tử là sẽ không nhìn lén, có thể ngươi hết lần này tới lần khác là một cái đồ háo sắc. Đường đường luyện thể tu sĩ, còn có thể chảy máu mũi, ngươi cũng cứ như vậy điểm tiền đồ. Vương Đạo Viễn đang tưởng theo lý cố gắng, sau lưng truyền tới một hồi thiên băng địa liệt giống như tiếng vang. Hai người quay đầu nhìn xem đi. Chỉ thấy hậu phương hỏa sơn, phun ra đại lượng dung nham, trong dung nham còn lôi theo vài đầu tứ giai yêu thú thi thể. Phỏng chừng là này vài đầu yêu thú đánh ra chân hỏa, đánh tới hỏa sơn khẩu bên trong đi. Hỏa sơn khẩu phía dưới dung nham hồ, bị Vương Đạo Viễn dùng linh hỏa thiêu nửa năm. Lần này đối phó cái kia quái điểu, lại rút lấy đại lượng linh lực, trở nên không quá ổn định, chỗ nào còn có thể chịu đựng một đám tứ giai yêu thú đánh nhau. Hỏa sơn thân núi băng liệt, đại địa tại không ngừng chấn động, từng cái khe hở, theo hỏa sơn hướng tứ phương lan tràn. Trong liệt phùng cũng tuôn ra dung nham. Phụ cận yêu thú cũng thất kinh, dốc sức liều mạng thoát đi. Như vậy đại động tĩnh, rất có thể hội dẫn phát đại thú triều. Nơi đây khoảng cách Hồi Nhạn Sơn Mạch còn vô cùng xa xôi, thú triều không nhất định có thể ảnh hưởng đến Quy Nhạn Phường Thị. Bất quá, Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu quan hệ, vốn là vô cùng vi diệu. Này trận đại thú triều, rất khả năng khiến cho yêu tộc cùng bán yêu toàn diện xung đột. Những này sự tình hai người tạm thời không xen vào, bay ra hơn 2.000 dặm phía sau, Chu Loan thu hồi Tường Vân, cầm ra Xích Loan Phi Chu. Rốt cuộc lái Tường Vân, thật sự là quá rêu rao. Mặt phía Bắc Hỏa Sơn phun trào, cũng không có lòng dạ thanh thản du sơn ngoạn thủy, lái phi thuyền, thẳng đến Quy Nhạn Phường Thị mà đi. Hai người điềm nhiên như không có việc gì mà phản hồi Quy Nhạn Phường Thị, tiến vào dưới mặt đất phân bộ. Cực hàn băng nguyên phụ cận, yêu thú đánh nhau khiến cho Hỏa Sơn phun trào, cùng hai người bọn họ có cái gì quan hệ? Trở lại Chu Loan Động Phủ, Vương Đạo Viễn tiếp tục ngốc tại Động Phủ Tiền Viện, hồi tưởng thiên kiếp trung lực lượng. Nhất là sau cùng tiểu thần thông kiếp, ẩn chứa lên hỏa diễm pháp tắc. Hắn là ngũ hành đồng tu, cần muốn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến hỏa diễm pháp tắc, mặt khác bốn loại pháp tắc, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Chu Loan trở lại hậu viện, sơ tẩy một phen. Sau đó xuyên một thân cần kiệm tiết kiệm y phục, trác cao đuôi ngựa, liền đi ra tới. Vương Đạo Viễn vội vàng lấy lòng nịnh nọt nói, đường chủ đại nhân. Thuộc hạ tưởng thỉnh giáo một chút hỏa diễm pháp tắc sự tình, ngài xem như thế nào? Chu Loan cười nói, đương nhiên không có vấn đề, đến ta trong khuê phòng đi, chúng ta chậm rãi nghiên cứu thảo luận. Vương Đạo Viễn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ta một cái chính nhân quân tử. Như thế nào hội tùy tiện vào ngài khuê phòng đâu? Ta xem nơi đây liền rất tốt, ở chỗ này nghiên cứu thảo luận liền có thể. Chu Loan giễu cợt nói, phía trước không phải nói muốn tới ta trong khuê phòng. Thiếp thân bảo hộ ta sao? Hiện tại ta không có ý kiến, ngươi dám tới ư? Vương Đạo Viễn đương nhiên không dám, phía trước Chu Loan không có kết đan, cần giữ lại nguyên âm, gia tăng kết đan thành công suất, đùa giỡn vài câu không có chuyện gì. Hiện tại nàng kết đan, mất đi nguyên âm cũng không có gì đó ảnh hưởng. Có thể chính mình còn kết đan, nhất định chịu đựng. Không có biện pháp. Hiện tại công thủ dịch hình. Hắn không những không dám đùa giỡn Chu Loan, còn gặp phải Chu Loan đùa giỡn. Hơn nữa, Chu Loan đã thức tỉnh tiểu thần thông, thực lực tăng nhiều, vượt qua xa bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hắn điểm này bản sự, căn bản chưa đủ nhìn. Không có biện pháp, vì tham ngộ hỏa diễm pháp tắc, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nói tận lời hay, Chu Loan mới thi triển tiểu thần thông, ngưng tụ ra một cái ngọn lửa nhỏ. Đem ngọn lửa giao cho Vương Đạo Viễn, đùa giỡn nói, phó đường chủ đại nhân, này thần thông ngưng tụ hỏa diễm vô cùng nguy hiểm, muốn hay không bản đường chủ thiếp thân bảo hộ a? Quả nhiên. Ra tới hỗn sớm muộn đều phải trả. Lúc trước hắn thế nào đùa giỡn Chu Loan, hiện tại liền bị thế nào đùa giỡn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọn lửa, cầm ra vài hũ linh đào lộ, nhu thuận mà đáp, đường chủ đại nhân sự vụ bận rộn, trong lúc cấp bách còn trừ ra thời gian. Trợ giúp thuộc hạ tham ngộ pháp tắc. Thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt, này vài hũ rượu không thành kính ý, còn thỉnh đường chủ đại nhân xin vui lòng nhận cho. Chương 498, Dương Cung Bạc Kiếm. Chu Loan thỏa mãn mà tiếp nhận vò rượu, cười nói, coi như ngươi thức thời, không minh bạch địa phương, cứ việc tới ta khuê phòng hỏi ta, ta tuyệt đối sẽ tận tâm giải đáp. Vương Đạo Viễn tuy nhiên trong nội tâm tưởng đánh chết đều không qua, nhưng ngoài miệng vẫn là nói nhất định. Hiện tại bị Chu Loan toàn phương vị áp chế, người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à. Chu Loan xách theo vò rượu, cao ngạo mà hồi hậu viện. Vương Đạo Viễn không ngừng hướng này một luồng trong ngọn lửa chú nhập mộc thuộc tính linh lực, hắn hỏa thuộc tính linh lực bên trong. Có chứa xích dương chân hỏa đặc tính. Như là dùng hỏa thuộc tính linh lực, này một luồng vô căn hỏa. Thực nhanh sẽ bị đồng hóa. Ngũ hành bên trong một sinh hỏa, dùng một thuộc tính linh lực, cũng có thể duy trì hỏa thuộc tính linh hỏa thiêu đốt, chỉ là sẽ không thiêu đến quá vượng, nhưng là sẽ không cải biến này một luồng vô căn hỏa đặc tính. Thần thức thăm dò vào trong hỏa diễm, cẩn thận cảm thụ bên trong hỏa diễm pháp tắc. Chính mình xích dương chân hỏa là tam giai thượng phẩm linh hỏa, hỏa diễm pháp tắc không hiển lộ, tham ngộ độ khó càng cao.

chỉ có tứ giai cùng trở lên biến hóa yêu tộc mới có thể cùng nhân tộc thông hôn sinh hạ bán yêu. Nhân tộc không có khả năng đồng hóa yêu tộc, vẫn là tận lực áp chế cho thỏa đáng. Bán yêu cùng yêu tộc đổ máu, chỉ cần không liên lụy đến Sơn Nam, đánh ra cẩu đầu óc cũng không có cái gọi là. Hắn mang theo hai gã tử phủ tu sĩ ly khai Quy Nhạn Lâu, phản hồi U Minh Tông trú địa. Sau đó, liền hướng La Cửu U truyền tin, báo cáo nơi đây tình huống. Ngày thứ hai La Cửu U liền có hồi âm, thái độ cũng cùng Vương Đạo Viễn không sai biệt lắm. Tại bán yêu cùng yêu tộc chi gian kéo thiên giá. Đối bán yêu, đó là tất cả tài nguyên rộng mở bán. Đối yêu tộc, tùy tiện bán điểm đồ vật ý tứ là được rồi. Vương Đạo Viễn cho hai nhà điều kiện đều là một dạng, chỉ bán cơ sở linh phù, đan dược. Này đối song phương mà nói, đã có chút không công bằng. Đan dược là ai cũng ăn được, nhưng yêu tộc dùng linh phù có thể liền tốn sức. Bất quá, chẳng qua là cơ sở linh phù lời nói, uy lực không mạnh, chúng vẫn là có thể tiếp nhận. Vương Đạo Viễn lén cùng Hồ U Thông hạ khí, tỏ vẻ có thể bán pháp khí cùng mặt khác một chút đồ vật. Bất quá, thế nào giấu giếm được yêu tộc, đều xem bán yêu bản sự. Giải quyết cái này đại sự, còn dư lại việc nhỏ, giao cho Khương Cảnh Minh xử lý cũng là được rồi. Tại trú địa ngay người mấy ngày về sau, Vương Đạo Viễn lần nữa ly khai, trở lại dưới mặt đất phân bộ, Chu Loan động phủ bên trong, tiếp tục tham ngộ mặt khác pháp tắc. Có hỏa diễm pháp tắc làm tham khảo, còn có ngũ hành linh hỏa có thể tham ngộ. Hắn chỉ dùng một năm trái phải thời gian, liền ấn theo ngũ hành tương sinh đích trình tự, theo thứ tự lĩnh ngộ đến thổ, kim, thủy, một pháp tắc. Hiện tại, hắn tùy thời đều có thể kết đan. Thế nhưng kết đan đối linh khí yêu cầu cực cao, chỉ ít phải có tứ giai hạ phẩm linh mạch, hoặc là thiên tài địa bảo. Bằng không thì linh khí không đủ dùng, không có khả năng kết đan thành công. Nhất là hắn thân có hậu thiên linh thể, các loại cổ đại điển tịch đối hậu thiên linh thể cũng chỉ là có đề cập, cũng không có kỹ càng tình huống giới thiệu. Hắn cũng vô pháp xác định, kết đan thì hội ra cái gì yêu thiêu thân. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, thích hợp hắn kết đan địa phương rất ít. Lôi Viêm chân nhân phía trước cũng nói qua, nhưng hắn đi Bảo Đỉnh Sơn kết đan. Bảo Đỉnh Sơn tứ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Linh khí nồng độ càng là tiếp cận ngũ giai, kết đan tự nhiên không thành vấn đề. Hiện tại hắn cũng không thể rõ ràng tiến về trước Bảo Đỉnh Sơn, trên thân treo Quy Nhạn phường thị trấn thủ sự chức vị, rõ ràng ly khai chính là tự ý ly chức thủ. Thông tri La Cửu U, cái kia tôn tử cũng sẽ không đồng ý, vẫn là vụng trộm ly khai tương đối hảo. Này một năm tới, Sơn Bắc thế cục càng thêm hỗn loạn, yêu tộc cùng bán yêu chi gian xung đột tăng lên. Bất quá, tu tiên giới chiến tranh, thời gian cũng đặc biệt dài. Theo náo mâu thuẫn, đến đại chiến kết thúc, dày vò cái trên trăm năm cũng không kỳ quái. Lại tăng thêm yêu tộc cùng bán yêu, cũng là lấy loại quần cùng bộ lạc vì đơn vị, đều chiếm nhất khối địa bàn. Sơn Bắc không giống Thiên Cảm Sơn Mạch như vậy linh khí đầy đủ, yêu thú cùng bán yêu cũng vô cùng phân tán, lại không có thống nhất cao tầng. Mặc dù toàn bộ đối diện chống đỡ, cũng đều là lân cận yêu thú quần cùng bán yêu chi gian phát sinh xung đột. Bất quá một cái 200 năm, căn bản phân không ra thắng bại tới. Chỉ cần U Minh Tông không chủ động lẫn vào, trong vòng trăm năm hỏa thiêu không đến Sơn Nam tới. Bất quá, vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị. Vương Đạo Viễn đi đến động phủ hậu viện. Tiến vào Chu Loan khuê phòng. Bên trong bày biện đảo là đơn giản, cũng liền một trương điêu hoa mộc giường, một cái dài mảnh bàn thờ, trên bàn bày biện hoa cỏ linh quả các loại đồ vật. Ngoài ra còn có một trương bàn vuông, mấy thanh ghế tựa. Thấy hắn đi tới, Chu Loan cười hỏi, phó đường chủ đại nhân thế nào dám tiến tới? Này là buông tha chống cự. Vương Đạo Viễn đáp, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Làm sao sẽ buông tha chống cự? Hiện tại ta ngũ hành pháp tắc cũng lĩnh ngộ đến, muốn đi thần binh các Bảo Đỉnh Sơn kết đan. Lâm hành phía trước, còn có chút sự tình muốn giao đãi một chút. Sau đó, hắn cầm ra nhất mai ngọc phù, nói, này là cùng U Minh Tông trú địa bên kia liên hệ truyền tin ngọc phù, bây giờ là Khương Cảnh Minh thay ta quản lý sự vụ ngày thường. Hắn có không giải quyết được sự tình, hội dùng truyền tin ngọc phù liên hệ ta. Người giúp ta trả lời thuyết phục là được rồi. Đường chủ đại nhân băng tuyết thông minh, lừa dối Khương Cảnh Minh còn không phải một đĩa đồ ăn. Còn có chính là Sơn Bắc bên này vạn nhất ra vấn đề, ảnh hưởng đến Sơn Nam, còn thỉnh đường chủ đại nhân chiếu cố một chút chúng ta gia tộc. Chu Loan tiếp nhận truyền tin ngọc phù, đều là một chút việc nhỏ. Không thành vấn đề. Lấy ngươi tính tình, kết đan về sau, chỉ sợ còn muốn đi Nam Hoang tìm kiếm mậu thổ chi tinh a. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói, kết đan về sau rất khó lại trừ ra thời gian tiến về trước Nam Hoang, vẫn là thừa dịp lần này đem mậu thổ chi tinh cầm về tới. Năm kiện bản mệnh pháp khí đầy đủ, tại U Minh Tông bên trong, ta cũng liền không sợ bất luận kẻ nào. Chu Loan trầm mặc hồi lâu, mới nói, nhất định phải sống trở về. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, bị ngươi đùa giỡn như vậy thời gian dài, ta còn không có báo thù đâu. Ta nhất định toàn bộ cần phải toàn bộ mà trở về. Đến lúc đó nhượng ngươi biết ta lợi hại. Cùng Chu Loan hạng huyên hồi lâu, mới cải trang giả dạng, ly khai Quy Nhạn Phường Thị, tiến về trước Thanh Ly Phường Thị. Quy Nhạn Phường Thị bên này tuy nhiên cũng có thần binh các điếm phô, nhưng quy mô tương đối tiểu, không có nối thẳng Bảo Đỉnh Sơn phi thuyền. Thần binh các người phụ trách là Hạ Nguyên Thanh đệ tử, sẽ không để lộ bí mật. Theo Thanh Ly Phường Thị đi, U Minh Tông khó mà phát giác được. Hành động đảo là hết thảy thuận lợi, thành công đáp thượng thần binh các phi thuyền, ly khai U Minh Tông địa bàn. 20 ngày phía sau, đi tới Bảo Đỉnh Sơn. Đi tới Sư Tôn Động Phủ trước cửa, lão nhân gia mừng rỡ, vội vàng đem Vương Đạo Viễn gọi tiếng Động Phủ. Dùng thần thức cẩn thận nhìn nhìn Vương Đạo Viễn tu vi, gật đầu nói, thật đúng là tu luyện đến Tử Phủ Đỉnh Phong, khoảng cách lần trước ly khai nơi đây, cũng mới hơn 10 năm thời gian. Này tu luyện tốc độ, vượt qua đại bộ phận thiên linh căn. Lấy ngươi ngộ tính, lại tăng thêm ta chỉ đạo, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, tuyệt đối không cần 10 năm thời gian. Ngươi bây giờ cũng liền 190 tuổi, mặc dù tiếp qua 10 năm, ngươi cũng mới 200 tuổi trên dưới. 200 tuổi kim đan, thiên linh căn cũng rất khó làm đến. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một đoàn xích dương chân hỏa, lập tức dùng thần thức điều khiển hỏa diễm. Cũng không có thêm đại linh lực chuyển nhập dưới tình huống, hỏa diễm độ cao gia tăng nửa tấc. Lôi Viêm chân nhân ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt kinh hỉ mà hỏi, ngươi này là lĩnh ngộ đến hỏa diễm pháp tắc. Vương Đạo Viễn gật đầu, đáp, ngũ hành pháp tắc ta cũng lĩnh ngộ đến, nhục thân cùng chân nguyên cũng đầy đủ, hiện tại liền có thể kết đan. Lôi Viêm chân nhân đại hỷ quá đỗi, lão phu thật sự là nhặt được bảo, hơn 10 năm thời gian, theo sơ nhập Tử Phủ hậu kỳ. Đến có thể đột phá kim đan. Mặc dù tại linh khí đầy đủ thượng cổ thời kỳ, cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nói xong, hắn cầm ra một cái túi trữ vật giao cho Vương Đạo Viễn, này là vì sư vì ngươi chuẩn bị đồ vật, tiên thiên linh thể kết đan lúc, trừ cửu đạo kim đan lôi kiếp bên ngoài, còn sẽ có ngũ hành lôi kiếp. Ngươi là hậu thiên ngũ hành linh thể, ta cũng không rõ ràng có thể hay không có ngũ hành lôi kiếp. Thế nhưng ngươi luyện hóa ngũ hành linh hỏa, vẫn là không thể không phòng. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật, mở ra vừa nhìn, thầm than một tiếng, sư tôn đại khí. Chương 500, một hạt kim đang nuốt vào bụng. Vương Đạo Viễn mở ra túi trữ vật, đập vào mắt tất cả đều là pháp khí. Trong đó có 4 kiện tứ giai hạ phẩm pháp khí, còn có 3 kiện tứ giai trung phẩm pháp khí. Những này pháp khí cũng là dùng tài liệu rất đủ phòng ngự pháp khí, 3 kiện tứ giai trung phẩm pháp khí đều là thuẫn bài, nhỏ nhất một cái viên thuẫn, đường kính cũng có hơn một trượng. Sư tôn là chân tâm đau đệ tử a. Ấn theo phía trước Chu Loan kết đan lúc thiên kiếp cường độ, những này đồ vật ứng phó cửu đạo kết đan thiên kiếp, hoàn toàn không phải vấn đề. Tứ giai hạ phẩm pháp khí. Đầy đủ tiếp xuống trước lục đạo lôi kiếp. 3 kiện tứ giai trung phẩm pháp khí, chọi cứng sau cùng 3 đạo lôi kiếp, cũng không phải việc khó. Pháp khí phía dưới còn có một bình tứ giai hạ phẩm đan dược, đan bình phía trên viết tinh huyết hồi thiên đan 5 cái tự. Này đan dược Vương Đạo Viễn cũng chỉ là nghe qua. Lấy tứ giai yêu thú hoặc hung thú tinh huyết vì chủ dược luyện chế mà thành, cũng là duy nhất một loại có thể đại lượng luyện chế tứ giai chữa thương đan dược. Ăn vào về sau, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể luyện hóa hoàn tất, vô cùng thích hợp độ kiếp chi dụng. Bất quá, Vương Đạo Viễn có Thương Long Châu, này đan dược cũng chỉ là khởi cái phụ trợ tác dụng. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư tôn, chẳng qua là này đồ vật quá nhiều một chút a. Cửu đạo kim đan thiên kiếp, trước lục đạo ta sử dụng pháp thuật chọi cứng cũng không có chuyện gì. Ai ngờ Lôi Viêm chân nhân lại cầm ra một phương thổ hoàng sắc đại ấn, nói, lo trước khỏi họa, ai biết ngươi có thể hay không gặp được ngũ hành kiếp. Này là ta mô phỏng kỳ lân ấn, luyện chế ra tới hậu thổ ấn. Vạn nhất thực gặp được ngũ hành kiếp, bình thường pháp khí không dùng được. Này đồ vật có thể tạm thay kỳ lân ấn. Này hậu thổ ấn phẩm giai là tứ giai hạ phẩm, chủ tài là hậu thổ huyền tinh, khí văn cùng kỳ lân ấn cũng tương đối tương tự. Chỉ bất quá không phải bản mệnh pháp khí, không thể dung nhập ngũ hành trấn thiên ấn bên trong. Dùng để thi triển kỳ lân ấn bổ sung pháp thuật, phát huy ra uy lực, tuyệt đối so với những cái kia tứ giai trung phẩm pháp khí cao hơn. Thấy sư tôn lại cầm ra một kiện pháp khí, Vương Đạo Viễn đều có chút không có ý tứ, này là đem chính mình không thể tưởng được đồ vật đều muốn đến. Hắn vội vàng khoát tay nói, sư tôn. Những này đã nhiều. Ta nhục thân cường hãn, lại luyện hóa ngũ hành linh hỏa, nếu thật là có ngũ hành kiếp, ta cũng có thể khiên trụ. Lôi Viêm chân nhân cười nói, những này đều là ta nghiên cứu luyện khí thuật lúc luyện tập chi tác, vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Ngươi đã có bốn kiện bản mệnh pháp khí, muốn cảm ngộ ngũ hành thần thú thần vận, trong thời gian ngắn rất không có khả năng. Bất quá, này bốn kiện pháp khí chí ít đều muốn tế luyện đến tam giai thượng phẩm. Bằng không thì, tại ứng đối thiên kiếp lúc, căn bản không giúp được vội vàng. Vương Đạo Viễn đã sớm làm hảo chuẩn bị. Chu Tước Phiến cùng Thương Long Châu, vừa luyện chế ra tới chính là tam giai thượng phẩm. Bạch Hổ Nhận tại hắn tu vi vừa tới Tử Phủ hậu kỳ lúc, cũng đoán tạo thành tam giai thượng phẩm. Mà Huyền Vũ Thuẫn, vừa luyện chế ra tới khi, chẳng qua là tam giai trung phẩm, nhưng trải qua nhiều năm quẩn dưỡng, cũng tại không lâu trở thành tam giai thượng phẩm pháp khí. Có bốn kiện tam giai thượng phẩm bản mệnh pháp khí, thi triển ngũ hành phục ma ấn, đánh ra uy lực vượt qua bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Độ kiếp thời điểm, bản thân đã kết thành kim đan. Khi đó lại thi triển ngũ hành phục ma ấn. Uy lực tuyệt đối vượt qua bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lôi kiếp là đối tu sĩ khảo nghiệm, cũng không thể một tâm lộng chết chính mình. Tối cường một kích uy lực, nhiều nhất cũng chính là kim đan trung kỳ uy lực. Dùng ngũ hành phục ma ấn, hoàn toàn có thể khiên được trụ. Đương nhiên, cũng chỉ có một lần cơ hội, không thể sớm dùng ra tới. Vương Đạo Viễn đáp, sư tôn yên tâm, đệ tử bốn kiện bản mệnh pháp khí, cũng đã đến tam giai thượng phẩm trình độ. Lôi Viêm chân nhân cầm ra nhất mai ngọc giản, nói, cái kia liền hảo, này là ta kết đan tâm đắc, ngươi cầm lấy nhìn xem. Ngươi tại ta trong động phủ không muốn đi lại, ta hướng đi các chủ xin, mượn dùng thần binh các thiên kiếp tốc. Dứt lời, hắn liền ly khai động phủ. Vương Đạo Viễn cũng thừa dịp cái này thời gian, đem mới đạt được pháp khí nhận chủ. Hơn nửa ngày về sau, Lôi Viêm chân nhân trên mặt dáng tươi cười phản hồi động phủ. Vương Đạo Viễn vội vàng hành lễ nói, tham kiến sư tôn, xem ngài đầy mặt hỷ sắc, các chủ là đồng ý ta mượn độ kiếp chi địa. Lôi Viêm chân nhân cười nói, không tệ, hôm nay ta mấy cái đối đầu không tại, cùng các chủ nhắc tới này sự tình, hắn liền đồng ý. Ta còn đi thiên kiếp cốc bên kia thanh lý một phen, ngươi nếu như chuẩn bị hảo, tùy thời có thể bắt đầu kết đan. Vương Đạo Viễn đáp, đa tạ sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị hảo, hiện tại liền có thể kết đan. Lôi Viêm chân nhân gật đầu nói, tốt, theo vi sư tới. Lôi Viêm chân nhân mang theo Vương Đạo Viễn, ly khai Bảo Đỉnh Sơn, hướng chính tây phương hướng mà đi. Bảo Đỉnh Sơn phía tây trăm dặm chỗ, là một cái nam bắc trường hơn 50 dặm, đông tây rộng hơn 10 dặm sơn cốc. Này sơn cùng Bảo Đỉnh Sơn linh mạch tương liên, linh khí nồng độ cũng có tứ giai thượng phẩm trình độ. Này chính là thần binh các thiên kiếp cốc, chuyên môn cho tu sĩ phá cảnh độ kiếp dùng. Bởi vì trận pháp hội dẫn đến lôi kiếp tăng thêm, thiên kiếp cốc bên trong cũng không bất luận cái gì trận pháp tồn tại. Thường ngày chỉ có vài tên tử phủ tu sĩ ở chỗ này trông coi. Nơi đây linh khí nồng đậm, cũng là cái tu luyện hảo địa phương. Hiện tại nghe nói có người độ kiếp, trông coi người đều tại sơn cốc bên ngoài xem náo nhiệt. Lôi Viêm chân nhân chỉ vào trong sơn cốc ương một cái đường kính trăm trượng thạch đàn, nói, cái kia thạch đàn chính là tốt nhất độ kiếp chi địa, ngươi đi qua a. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngự kiếm bay về phía thạch đàn. Sau khi hạ xuống, liền xếp bằng tại thạch đàn trung ương. Ấn theo rất nhiều kết đan tâm đắc bên trong chỗ ghi lại phương pháp, bắt đầu ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể. Từ trúc cơ về sau, Tu sĩ đề thăng tu vi, chính là tại không ngừng gia tăng chân nguyên dịch số lượng cùng phẩm chất, hiện tại đến càng tiến thêm một bước lúc. Vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, trong đan điền chân nguyên dịch toàn bộ ngưng tụ đứng lên, không ngừng áp súc, hình thành một cái đường kính năm thốn trái phải không màu trong suốt thủy cầu. Đồng thời, không ngừng theo ngoại giới hấp nạp linh khí, luyện hóa thành ngũ hành linh lực. Lại ngưng tụ thành chân nguyên, dung nhập trong suốt thủy cầu, cũng không ngừng áp súc. Nơi đây linh khí nồng đậm, tạm thời có thể cung cấp được thượng hắn hấp thu, cũng không xuất hiện linh lực vòng xoáy. Chẳng qua là tại hắn bên cạnh, hình thành yếu ớt linh khí chi phong. Chân nguyên dịch không ngừng gia tăng, lại không ngừng áp súc, toàn bộ trong suốt thủy cầu tăng trưởng thập phần chậm chạp, hầu như xem không ra có cái gì biến hóa. Ba tháng phía sau, trong suốt thủy cầu đường kính đã đạt tới ba thước. Vô luận vương đạo viễn thế nào áp súc, cũng không có tế tại sự tình, đan điền bên trong. Rốt cuộc thịnh không dưới một tia chân nguyên. Tiếp xuống tới, theo nhục thân bên trong trụ ra xích hồng sắc khí huyết chi tinh, dung nhập trong suốt thủy cầu trung. Lúc này, hắn cảm giác thân thể một hồi trống rỗng, nhục thân lực lượng đang tại nhanh chóng biến mất. Ngũ tạng bên trong tuôn ra càng nhiều khí huyết chi tinh, bổ sung tiêu hao. Một tháng về sau, trong cơ thể khí huyết chi tinh còn thừa không có mấy, còn sót lại một điểm, dùng để duy trì sinh mệnh. Hắn cảm giác tứ chi vô lực, tự như thân thể bị đào không. Thủy cầu đảo là không có biến lớn, chẳng qua là biến thành huyết hồng sắc. Sau đó, hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, áp súc thủy cầu. Lần này thủy cầu lại có thể tiếp tục áp súc, hắn thân thể cũng có thể tiếp tục hấp thu linh lực, ngưng tụ chân nguyên. Một tháng về sau, trong suốt thủy cầu đã hóa thành thể rắn, như là huyết hồng sắc thủy tinh giống như, lóng lánh sáng chói hào quang. Huyết hồng thủy tinh cầu đường kính chỉ có một tấc, này chính là kim đan đan hạch. Sau đó, thiên kiếp cốc bên trong xuất hiện một cái đường kính trăm trượng trái phải linh khí vòng xoáy, rút ra bốn phương tám hướng linh khí, tràn vào vương đạo viễn trong cơ thể. Những này linh khí trải qua luyện hóa, biến thành ngũ sắc linh lực. Sau đó, ngũ sắc linh lực ngưng kết thành bạch ngọc giống như thể rắn, bao bọc tại đan hạch bên ngoài. Lại một tháng đi qua, trong đan điền xuất hiện một cái đường kính cửu thốn bạch ngọc sắc viên cầu, này chính là kim đan hình thức ban đầu. Trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, cùng với thiên địa tặng về sau, mới có thể xưng vị chân chính kim đan. Lúc này, hơn 2.000 trượng cao trên không trung, cũng xuất hiện một cái cùng hắn kim đan giống nhau như đúc hư ảnh. Chốc lát bên trong, hư ảnh hạ xuống đến vương đạo viễn trước người. Hắn há miệng đem kim đan hư ảnh nuốt vào trong bụng. Cùng kim đan hình thức ban đầu dung vị nhất thể. Sau đó, hắn nhục thân lực lượng nhanh chóng khôi phục. Mấy hơi về sau, nhục thân lực lượng đã là lúc trước gấp mấy lần. Linh lực chuyển hóa thành kim đan, thực lực càng là tăng vọt. Nếu là lúc này gặp được Bích Lân Giao, căn bản không cần quần chiến, một cái tát liền có thể đập chết nó. Lúc này mới biết, như thế nào một hạt kim đan nuốt vào bụng, mới biết ta mệnh không do thiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.